Siêu đạo đức học. Đạo đức học cần có nền tảng. Có nhiều nhà triết học cho rằng cần có nền tảng siêu hình để xây dựng nền tảng cho một nền đạo đức học. Vì vậy mới có môn học tên là siêu đạo đức học. Trong môn siêu đạo đức học, chúng ta đặt những câu hỏi như: thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là chánh, thế nào là tà, thế nào là đúng, thế nào là sai. Trong truyền thống Khổng giáo, Mạnh Tử là nhà triết học chủ trương bản tính con người là thiện. Theo ông thì khi mới sinh ra, bản chất của con người là tốt. Nhân chi sơ tính bản thiện. Ngày xưa trẻ con đi học là phải học sách Tam Tự Kinh trước nhất. Đứa trẻ nào cũng ê a đọc. Nhân chi sơ tính bản thiện, tính tương cận tập tương diễn, cẩu bất giáo, tính nải thiên, giáo chi đạo quý dĩ chuyên, học thuộc lòng như vậy. Như vậy là Mạnh Tử đã xác nhận cái thiện là cái có thật và sẵn có trong mỗi con người. Hỏi ông rằng thiện ở chỗ nào thì ông nói, khi quan sát con người ta thấy có bốn điểm. Thứ nhất, lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn cũng giống như tình thương. Ví dụ ta đang bận rộn ở trong nhà, chợt thấy bên ngoài có một em bé 2 tuổi rưỡi đang đi chập chững mon men, leo lên miệng giếng, sắp rớt xuống giếng, sắp chết. Ta vội vội vàng vàng chạy ra, nhưng căn phòng của ta đang khóa, vì vậy ta không thể chạy nhanh ra bế em bé được. Khi ấy lòng ta xôn xao khó chịu. Đứa bé đó không phải là con cháu của ta, nhưng thấy em bé rơi xuống giếng, ta có lòng trắc ẩn xót thương, không chịu nổi, ta phải lập tức ra cứu em bé. Đó là cái tự nhiên. Cứu em bé không phải để làm vừa lòng cha mẹ nó, cũng không vì tìm kiếm danh lợi, ta không cần gì hết, chỉ vì tự nhiên trong ta dâng lên sự xót xa thôi. Đó là lòng trắc ẩn. Điều này không cần phải giáo dục mới có, đó là hạt giống thiện ở trong con người. Thứ hai, lòng tu ố. Tu tức là biết hổ thẹn, còn ố là khinh ghét, biết khinh ghét những cái xấu xa tàn ác. Tu ố là biết tự xấu hổ và biết khinh ghét những cái xấu. Đây cũng là cái có sẵn trong con người từ lúc mới sinh ra. Trong đạo Bụt có 2 tâm hành là tàm và quý, là cái khả năng tự hổ thẹn. Chừng nào ta còn biết hổ thẹn, chừng đó ta còn là người tốt. Biết xấu hổ khi ta làm điều sai trái, cái đó cũng tự nhiên mà có, chứ không cần phải học. Thứ ba, lòng từ nhượng. Từ nhượng tức là khả năng nhường nhịn, buông bỏ. Thứ tư, lòng thị phi. Thị là đúng, phi là sai, tức là con người có khả năng phân biệt được cái nào là đúng, cái nào là sai. Điều này ở con vật không có, hoặc có dưới dạng tiềm tàng chưa thể hiện rõ ràng như con người. Mạnh Tử nói rằng giữa con người với loài thú gần giống nhau. Khoa học bây giờ cũng nói như vậy. Ngày nay khoa học nói đứng về phương diện gen thì rất giống nhau, chỉ khác một chút xíu thôi. Đó là bản tính thiện nơi con người. Chính nhờ cái thiện đó nên mới thành lập được một nền đạo đức. Ở Tây Phương có một nhà triết học người Pháp. Ông có nhận định rất bi quan. Theo ông, khi nhìn bên ngoài thì thấy có những đức tính tốt, nhưng nhìn cho kỹ thì đều thấy cái ngã ở trong đó. Ai cũng chỉ biết vì bản thân mình thôi. Lại có một nhà triết học khác tên là Tuân Tử, cũng ở Trung Quốc, lại chủ trương rằng nhân chi sơ tính bản ác. Theo ông thì con người sinh ra bản tính vốn là ác. Và ông chứng minh điều đó như sau. Khi nhìn vào một đứa bé thì thấy nó tham lam, giận dữ, ích kỷ, ganh ghét. Tóm lại, tất cả những tính nết xấu của con người đều lộ ra hết. Vì vậy mà bản tính con người là xấu. Nhờ giáo dục, rèn luyện nên đỡ xấu đi. chứ bản chất con người là hoàn toàn xấu. Hai quan niệm này chống đối nhau kịch liệt. Một bên thì nói rằng bản tính con người là thiện, một bên nói rằng bản tính con người là ác. Lại có thêm một nhà triết học khác nữa tên là Lão Tử. Ông này chủ trương rằng bản tính con người không phải thiện mà cũng không phải ác. Ta hướng nó đi về nẻo thiện thì nó theo nẻo thiện. Hướng nó về nẻo ác thì nó theo nẻo ác. Giống như dòng nước vậy, khơi về phương Đông thì nó chảy về phương Đông. Khơi về phương Tây thì nó chảy về phương Tây. Tính con người không phải thiện, không phải ác. Nói tóm lại, nó vô ký. Có một nhà Phật học Trung Quốc hiện đại viết một tác phẩm về duy thức học, bắt chước kiểu Tam Tự Kinh, tức là mỗi câu kinh có ba chữ. Nhà Phật học này cũng bắt đầu với nhân chi sơ, và ông nói nhân chi sơ, tính vô ký, phi thiện ác, danh tàn thức, nhất thiết chủng, gia nhiếp tàn, vạn pháp bổn, thiện ác tường. Có nghĩa là khi người ta sinh ra là vô ký, không phải thiện cũng không phải ác, cái tâm đó gọi là tàn thức. Tất cả các hạt giống đều có trong đó, đó là gốc của tất cả các pháp, thiện và ác được biểu lộ rõ ràng từ đó. Vô ký tức là không phải thiện, cũng không phải ác. Phi thiện ác danh tàn thức của ta không phải thiện, cũng không phải ác. Nhưng Mạnh Tử lại phản đối, ông cho rằng, nói như vậy là không đúng. Quả thật là dòng nước ta đào về hướng đông, thì nó chảy về hướng đông. Đào về hướng nam thì nó chảy về hướng nam. Nhưng ta quên mất là nước luôn tìm chỗ trũng mà chảy. Nó không phân biệt hướng đông hay hướng tây. Nó chỉ biết phân biệt cao và thấp. Lão Tử và Trang Tử lại chủ trương siêu việt thiện ác. Điều này tương đương với Niết Bàn và Chân Như trong Đạo Bụt, cũng giống như Bát Nhã, không cấu không tịnh, không tăng không giảm, không thiện không ác. Đó là điểm tương đồng giữa Nho học Trung Quốc và Đạo Bụt. Trong khi đó, Duy Biểu học của Đạo Bụt có nói về tàn thức, A Lại Gia. Tàn có nghĩa là cất giữ. Tàn thức được làm bằng các hạt giống gọi là chủng tử. Con người có những hạt giống thiện và những hạt giống ác. Vậy nên A Lại Gia cũng có tên là nhất thiết chủng thức, tức là tâm thức chứa đựng tất cả các hạt giống. A Lại Gia không phải thiện, không phải ác, mà gồm có cả thiện lẫn ác. Nó siêu việt thiện ác, nhưng thiện ác ở đây nương nhau mà có, do đó chúng ta có thể bắt đầu đạo đức học Phật giáo bằng duy biểu học. Khi nói tới tàn thức và đại viên cảnh trí thì cái đó thuộc về phạm vi của siêu đạo đức học. Còn khi nói tới chủng tử thì cái đó thuộc về tiêu chuẩn đạo đức học. Cái thiện và cái ác cũng như cái trái và cái phải nương nhau mà có. Hễ có thiện thì có ác thì có thiện, cũng như cao và thấp. Có cao là có thấp là có cao. Cái chánh và cái tà cũng vậy, hễ có chánh là có tà, và có tà là có chánh. Chúng nương vào nhau mà thành lập. Vì vậy, phải thấy được sự liên hệ giữa chánh và tà, giữa thiện và ác. Duy biểu học không chỉ nói về hạt giống thiện và ác, mà còn nói về những tâm sở thiện, tâm sở bất thiện và tâm sở bất định. Những hạt giống này sau khi biểu hiện có thể làm cho chúng ta hạnh phúc hay khổ đau. Hạt giống có cả thảy 6 tính chất. Sát na diệt, hạt giống thiện hay hạt giống ác trong chúng ta là những năng lượng, những thực tại biến chuyển không ngừng tùy theo cách sống và tu tập của chúng ta. Quả câu hữu tức là khi hạt giống phát hiện thành hiện hành thì hạt giống với hiện hành có mặt với nhau một lần. Ví dụ như khi hạt bắp trở thành cây bắp con, thì hạt bắp và cây bắp cùng có mặt đồng thời, cùng một không gian, cùng một thời gian, chứ không phải hạt bắp một nơi mà cây bắp một nẻo. Tính quyết định, nếu bản chất của nó là một hạt giống tốt, thì tính chất ấy sẽ đưa tới những quả tốt và nó tiếp tục là một hạt giống tốt. Dù cho hạt bắp có sinh ra cây bắp rồi trở thành trái bắp thì nó vẫn là bắp, chứ không thể thành trái cam hay hạt đậu được. Nếu nó là hạt giống từ bi thì nó vẫn tiếp tục là hạt giống từ bi, không thể nào trở thành hạt giống giận hờn hay ganh tị được. Đó chính là tính quyết định. Hằng tùy chuyển, hạt giống là một dòng hiện tượng tùy theo những điều kiện khác mà nó đi tới. Nó nương vào căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và hệ thần kinh. Nương vào trần, trần là đối tượng tiếp xúc của căn, ví dụ như hình ảnh, màu sắc là đối tượng của mắt, mùi là đối tượng của mũi. Và cuối cùng, nó nương vào thức, thức có nghĩa là nhận thức. Những hạt giống trong tàng thức luôn luôn đi theo những cái đó và chuyển biến. Đãi chúng duyên. Đãi tức là đợi. Đợi những điều kiện thuận lợi để phát triển. Ví dụ như hạt giống tình thương, hạt giống hạnh phúc giác ngộ nơi bạn đã có sẵn ở đó rồi, nhưng đợi bạn thực tập để cho chúng lớn lên. Bụt đang chờ ta. Ta phải làm thế nào để Bụt có thể sớm biểu hiện được? Người nào cũng có Bụt ở trong lòng, nhưng Bụt biểu hiện sớm hay muộn đều do duyên mà ra. Duyên ở đây là sự tinh tấn của mình, chứ không phải chờ đợi cơ may từ trên trời rơi xuống. Dẫn tự quả. Tự dẫn tức là tự đem tới. Quả tức là kết quả. Dẫn tự quả nghĩa là quả của chính nó. Ví dụ, hạt bắp thì mọc lên cây bắp chứ không lên cây đậu. Hạt đậu thì lên cây đậu chứ không lên cây bắp. Ta là dòng giống của từ bi, thì ta sinh ra con cháu từ bi. Ta mà là dòng giống bạo động, thì ta sinh ra con cháu bạo động. Đó là ý nghĩa của chủng tử và hạt giống. Vì vậy, trong duy biểu học, cái thiện và cái ác được nhận thức qua hạt giống. Nhưng nếu như hạt giống không có đủ điều kiện thì nó cứ nằm hoài dưới tàng thức và ngày một yếu đi. Ví dụ như ta có hạt giống giận hờn, bạo động, nhưng nếu ta sống trong một môi trường quá thiện lành, mọi người xung quanh ai cũng đối xử với nhau lịch thiệp, nhã nhặn, đầy tình thân ái, thì những hạt giống giận hờn, bạo động kia không có điều kiện phát triển. Ngược lại, nếu ta sống trong một môi trường dữ dằn, đầy tranh chấp thủ đoạn, mưu mô với nhau, thì hạt giống dữ dằn thủ đoạn mưu mô trong ta bị tưới tẩm, rồi một thời gian sau, ta cũng sẽ trở thành một người với nhiều tính bất thiện ấy, và lúc đó ta sẽ đau khổ nhiều lắm. Tục ngữ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là vậy. Do đó, vấn đề tưới tẩm hạt giống tốt thuộc về phạm vi thực tập. Duy biểu học thuộc về pháp tướng. Pháp tướng cũng nương vào pháp tánh. Đứng về phương diện bản tánh thì không có thiện, không có ác, không có chánh, không có tà. Nhưng đứng về phương diện hiện tượng, sự sống thì có thiện, ác, chánh, tà. Nhưng cả hai đều nương vào nhau để được biểu hiện. Chủ thuyết công ích luận. Đường lối này do nhà triết học người Anh tên là Jeremy và một người bạn của ông tên là John Strumming chủ trương. Jeremy vốn là một luật sư, còn John Strumming là nhà kinh tế học. Tuy họ là những triết gia, nhưng đồng thời họ cũng là những nhà xã hội học. Trước đó, họ đã được ảnh hưởng tư tưởng và đường lối của một nhà triết học người Anh khác là David Hume, tư tưởng đó là công ích luận. Theo tôi, nếu ông này được học đạo Bụt thì sẽ đi rất xa. Chủ trương của công ích luận là hành động đó, chánh hay tà, thiện hay ác, là do nó có mang lại lợi ích hay không. Vì đạo đức học phải đề cập tới cái chánh, cái tà, cái thiện, cái ác. Chánh, tà, thiện, ác không phải là do chính nó, mà do kết quả của nó quyết định. Chúng ta hay phán xét hành động đó là đúng hay sai, chánh hay tà, là do nó đưa tới khổ đau hay hạnh phúc. Theo chủ trương của phái công ích luận, thì càng ít khổ đau, càng nhiều hạnh phúc càng tốt. Hành động nào đem tới sự giảm thiểu khổ đau và đem tới công ích, hạnh phúc nhiều, thì hành động đó gọi là chánh, là thiện. Nhưng có những nhà đạo đức học chống đối lại khuynh hướng này, cho rằng chỉ có một nguyên tắc tối hậu thôi là nguyên tắc của sự lợi ích. Trong đạo Bụt có chữ thiện và ác. Đạo Bụt định nghĩa thiện là những điều có khả năng giúp đem tới giải thoát, giác ngộ, thảnh thơi, bớt khổ. Chủ trương của công ích luận cũng nói tương tự như vậy. Tất cả những điều gì, những hành động nào đưa tới hạnh phúc, giảm thiểu khổ đau đều là chánh, còn ngược lại là tà. Vì vậy trường phái này chủ trương không nên dùng sự trừng phạt, không nên làm cho người ta khổ. Theo chủ trương của công ích luận thì bất cứ một cái gì đem lại khổ đau là không nên làm. Vì vậy cho nên chủ thuyết này chống lại chuyện trừng phạt những người có tội. Bắt người ta chịu tội thì đáng thương quá. Ở đây có lòng từ bi rất dễ thương. Họ chủ trương những nhà tù không phải là chỗ đền tội, chỗ làm cho người ta khổ thêm, mà phải là những trung tâm có những phương tiện để giúp cho những tù nhân có cơ hội được học tập cải hóa, trong đó phải có thư viện, lớp học, trường học nghề. Những người cai tù được gọi bằng cái tên rất đẹp là nhân viên cải tạo, và tù nhân gọi là người nội trú. Có người phản đối điều này, họ nói rằng danh từ thì hay đó, nhưng kỳ thực vẫn là nhà tù như thường. Sự thật cũng có như vậy. Người ta thấy rằng tuy có nhiều người đi theo chủ thuyết công ích này và đã làm như vậy rồi, nhưng trong những nhà tù ở California vẫn không có tiến bộ gì. Cách hành xử cũng vẫn giống hệt như nhà tù, không khác bao nhiêu. Người ta vẫn khổ là tại sao? Đây là vấn đề mình phải đặt ra. Ý thì rất hay, nhưng lại không làm được. Theo tôi, nguyên nhân là gì trong đó? Người ta chỉ làm với tính chất hình thức, chứ không có nội dung. Các nhân viên cải tạo, chính họ cũng không biết cách thực tập để điều phục những khó khăn trong mình. Họ cũng có những giận hờn, bức xúc, những bạo động trong tâm. Chính họ còn không biết cách chuyển hóa, thì làm sao có thể giúp cho người khác chuyển hóa được? Vì vậy, nếu quý vị đang làm trong ngành luật pháp hay quý vị là những người thực tập đạo Bụt, thì quý vị phải nghiên cứu, quán chiếu, đặt vấn đề tại sao những trại học tập cải tạo ở phương Tây và phương Đông đều đã và đang thất bại. Nếu các vị đó biết được pháp môn tu tập chuyển hóa, thì họ có thể đề nghị những phương pháp cụ thể và hữu hiệu hơn để tạo ra những cơ hội cho những người lầm đường lạc nẻo có thể trở về. Nếu quý vị có cơ hội, có phương tiện, thì hãy tiếp xúc với ngành tư pháp để tìm hiểu thêm, cống hiến cho họ những tuệ giác, những kinh nghiệm đúng về vấn đề cải hóa, cải tạo. Vào khoảng thế kỷ thứ 18 sau cách mạng Pháp diễn ra vào năm 1789. Lúc ấy, người ta rất muốn đi tìm một đường hướng đạo đức cho toàn cầu. Tổng thống Pháp Sarkozy có nói một câu làm tôi chú ý. Ông nói rằng bây giờ chúng ta phải đưa môn đạo đức vào trường học, vì tuổi trẻ bây giờ đạo đức xuống cấp quá. Tuổi trẻ bị bế tắc tâm linh, họ không có lối để đi. Lúc đó cũng có một vài nhà trí thức người Pháp nói, Ok, dạy thì dạy, nhưng biết dạy gì bây giờ? Ví dụ, một tuần có một hoặc hai giờ đạo đức, nhưng dạy cái gì mới được chứ? Tại làng Mai, chúng tôi có rất nhiều thứ có thể đem chia sẻ với học sinh, sinh viên các trường, từ tiểu học, trung học tới đại học. Trước hết phải nói cho họ biết những khổ đau mà họ đang có. Tiếp theo là những phương pháp giúp họ có thể đối diện và chuyển hóa những khổ đau của mình. Những cái đó chính là đạo đức học. Vì vậy cho nên, năm giới, 14 giới đều có thể biến thành tư liệu để giảng dạy, mà những cái đó không cần mang màu sắc tôn giáo, không cần mang màu sắc Phật học, nó có thể được mang màu sắc phi tôn giáo. Nếu trong số quý vị có ai làm trong ngành giáo dục, xin hãy suy nghĩ về điều này. Quý vị có thể đề nghị với Bộ Giáo dục Quốc gia làm thế nào để người trẻ có được một hướng đi lành mạnh về tinh thần, tại vì trong mỗi người trẻ đều có sẵn hạt giống của đạo đức. Một nhà giáo dục có thể nhận diện được những yếu tố đẹp đẽ trong truyền thống đạo Bụt để hiến tặng vào con đường tâm linh cho tuổi trẻ. Quý vị có thể dùng con đường của Bụt, cái nhìn bất nhị, cái nhìn tương tức và những giới pháp để làm việc này. Hiện giờ, các thầy, các sư cô trẻ ở làng Mai đang thiết lập một phong trào dành cho thanh niên gọi là Wake Up, tỉnh thức. Phong trào này được tuổi trẻ các nước đáp ứng một cách rất nồng nhiệt, tạo thành đoàn thể những người thanh niên, thiếu niên, Phật tử, sống và hoạt động cho một xã hội lành mạnh hơn, có nhiều từ bi hơn. Cố nhiên là chúng ta rất cần năm giới, chúng ta rất cần cái thấy về tương tức, cái thấy không kỳ thị, cái thấy bất nhị. Chúng ta cần phải có sự thực tập để chuyển hóa những kỳ thị, những lo lắng, sợ hãi, giận hờn, tuyệt vọng của chúng ta, và người trẻ có thể thừa hưởng được những sự thực tập ấy. Nếu quý vị là phụ huynh, là những nhà giáo chức có thao thức đi tìm một con đường như vậy cho tuổi trẻ, thì quý vị có thể bàn với các thầy, các sư cô làng Mai. Quý vị cũng có thể trao đổi qua các trang nhà của làng Mai. Chủ nghĩa công lợi hay công ích này cũng đơn sơ thôi. Tức là trước hết phải nói ra được những cái gì ta muốn có ở trên đời. Ví dụ, ta muốn có việc làm, có đủ cơm ăn áo mặc, gia đình hòa thuận. Rồi tiếp đến là nói ra những cái gì ta thấy là hạnh phúc của người dân, như công ăn việc làm, có tự do, có nhân quyền, hòa bình. Trước hết, phải liệt kê ra những cái mà ta cho là hạnh phúc. Sau khi thiết lập được những cái mà ta cho rằng rất cần thiết cho nhân loại, lúc đó mới đi tìm hành động. Tất cả những hành động nào đưa tới cơm no áo ấm, có việc làm, có tự do, có nhân quyền, có sự bảo hộ đều là những hành động đúng và tốt. Nhìn vào hiệu quả, vào những công ích này mà ta biết rằng phải làm gì và không nên làm gì. Đó là đường hướng của công ích luận và nó nằm trong hướng đi của hậu quả luận. Giống như trong đạo Bụt, nó được gọi là sự thực thứ ba và sự thực thứ tư, tức diệt đế và đạo đế. Diệt ở đây có nghĩa là lạc, là hạnh phúc. Muốn có những hạnh phúc như vậy, muốn có hỷ, muốn có lạc, muốn có chuyển hóa, muốn có từ, muốn có bi thì phải làm gì? Câu trả lời là tất cả những cái gì diệt khổ, giúp chúng ta và những người xung quanh có được hạnh phúc thì đều là thiện, đều là phe chánh. Công ích luận cũng suy nghĩ giống như tứ diệu đế vậy. Nhưng công ích luận không thấy được tính tương tức của hạnh phúc và khổ đau. Còn trong đạo Bụt, chúng ta có cái nhìn bất nhị, chúng ta thấy được rằng khổ đau đóng góp một phần nào đó để tạo nên hạnh phúc, và hạnh phúc bây giờ cũng có thể là khổ đau sau này. Ví dụ, trong khi uống rượu, sử dụng ma túy thì thấy rất sung sướng, nhưng tới khi hết rượu, hết thuốc rồi mà ta lại lên cơn nghiện, lúc ấy mới thấy khổ thấm thía. Chưa kể đến những căn bệnh hiểm nghèo sẽ mắc phải trong tương lai như ung thư gan, ung thư phổi, tai nạn giao thông, thậm chí có thể mắc bệnh AIDS. Vì vậy cho nên hạnh phúc và đau khổ là những danh từ mà mỗi người hiểu một cách khác nhau, khó đồng ý lắm. Trước hết, những cái gọi là hạnh phúc đó là những cái nào? Và hạnh phúc đối với ai? Ví dụ như trong chúng ta, có người thấy rõ ràng rằng có công ăn, việc làm là chuyện quan trọng nhất, còn tự do nhân quyền hay là chuyện môi trường không quan trọng, nên cái ưu tiên trước nhất của người ấy là công ăn, việc làm. Có những người khác nói công ăn, việc làm không quan trọng, tình trạng hâm nóng địa cầu mới là nguy cơ, phải lo trước. Vậy nên, khi nói tới cái gì là ưu tiên thì cũng không ai đồng ý với ai hết. Do đó, thiết lập những cái gọi là quan trọng cũng gặp khó khăn. Phải có một người có đủ trí tuệ để thấy hết được tất cả những nhu yếu, những liên hệ giữa cái này với cái kia mới thiết lập ra được cái đó. Ví dụ như Tổng thống Obama đang thiết lập một danh sách những chương trình cần làm để cho cuộc khủng hoảng kinh tế này được giải quyết. Làm thế nào để cho những ngân hàng đừng bị phá sản? Làm thế nào để cho những công ty không sa thải công nhân? Làm thế nào để chấm dứt cuộc chiến tranh ở Afghanistan, ở Iraq càng sớm càng tốt? Làm thế nào để bớt sự căng thẳng giữa Mỹ với Nga, giữa Mỹ với Iran? Tất cả những cái đó được nêu ra như những điều cần phải ưu tiên được làm trước nhất. Khi đã xác định được những việc quan trọng cần phải làm, thì bắt đầu đi tìm những phương pháp hành động để đạt được những điều đó. Và những hành động nào giúp chúng ta đạt tới điều đó đều là chính đáng, đều là tốt đẹp hết. Khuynh hướng đó gọi là hậu quả luận. Một trong những nguyên tắc của công ích luận là làm thế nào để cho tất cả mọi người đều thấy rằng ai cũng có cơ hội như nhau, chứ không phải chỉ lo đạt tới mục tiêu của mình mà làm hại người khác. Phải để ý tới hạnh phúc của người khác, chứ không nên chỉ lo riêng cho hạnh phúc của mình. Vì vậy, trong công ích luận cũng có ý niệm về xã, tức là trong chủ thuyết này, công ích chung phải được đặt lên hàng đầu, do đó cho nên mới có chữ công. Và ai có thể có được cái thấy thì người đó gọi là quan sát viên lý tưởng. Khi có một quan sát viên lý tưởng rồi, thì chúng ta mới lập nên một danh sách về những gì thật sự cần được ưu tiên. Tiếp đó chúng ta mới đoán định được những hành động nào cần phải làm, những hành động nào không nên làm để đi tới mục tiêu đó. Nhưng trên thực tế, không thể nào có một quan sát viên lý tưởng như vậy. Trong đạo Bụt ta nói rằng Đức Như Lai có cái thấy sâu rộng, bao trùm hết, nên ta nói Đức Như Lai có thể là một quan sát viên lý tưởng. Và những lời dạy của Ngài gọi là Thánh Giáo có thể giúp cho mình vững bước trên đường đi. Hay nếu chúng ta là người Cơ Đốc giáo thì chúng ta nói Chúa Jesus là một người toàn năng toàn trí, có cái thấy biết sâu rộng, vì vậy Ngài có thể soi đường chỉ lối cho mình. Cho nên, những người theo Chúa Jesus hay theo Bụt có một phần căn cứ trên trí tuệ của mình, một phần căn cứ trên trí tuệ của Thầy mình, tức là Thánh Trí. Trong đạo Bụt có nói tới hiện lượng, tức là trực giác, là cái thấy trực tiếp mà không cần phải lý luận, là công cụ để cho ta đạt tới sự thật. Và công cụ thứ hai là tỷ lượng, tỷ tức là so sánh. Thấy đằng kia có khói bay lên thì ta biết chắc chắn là ở đó có đám cháy. Nhờ so sánh và lý luận mà tìm được sự thật gọi là tỷ lượng. Nhưng ngoài hai công cụ đó ra, ta còn có công cụ thứ ba gọi là thánh giáo lượng, tức là chúng ta có thể nương vào tuệ giác của những bậc thầy lớn đã đạt tới những cái thấy rất thâm uyên. Chúng ta có thể lợi dụng cái thấy của các vị đó gọi là thánh giáo lượng. Là Phật tử, chúng ta có thể nương vào cái thấy của Bụt. Là người Thiên Chúa giáo, chúng ta có thể nương vào lời dạy của Đức Kitô. Đó là ba phương tiện để đạt tới sự thật. Trước hết, chúng ta phải sử dụng trí tuệ của chúng ta qua ba phương pháp đó để thiết lập ra chương trình. Phải nói rất rõ ràng, chúng ta muốn gì? Cái chúng ta muốn không phải cho riêng cá nhân mình, mà cho cả nhân loại. Khi chương trình đã được thiết lập rồi, thì chúng ta mới biết rằng phải hành động như thế nào để đạt được kết quả đó. Cũng giống như đạo đế và diệt đế vậy. Trên thực tế thì những nhà công ích luận này không tin vào Thượng Đế, mà họ cũng chẳng tin vào Thánh giáo luận, họ chỉ tin vào lý tính của con người. Một điểm đặc biệt của hậu quả luận, công ích luận là đặt Thượng Đế và kinh điển sang một bên, chỉ sử dụng chính con mắt và lý tính của mình để phân biệt đâu là thiện, đâu là ác, đâu là đúng, đâu là sai, chứ không nhờ cậy gì vào Thượng Đế hay kinh điển hết, hoàn toàn căn cứ trên kinh nghiệm của mình. Chúng ta nói rằng khổ đau đóng một vai trò nào đó để tạo nên hạnh phúc. Vì vậy, mỗi người trong chúng ta cũng cần có một liều lượng khổ đau nào đó mới lớn lên được, mới có hạnh phúc. Nhưng liều lượng đó là bao nhiêu? Không ai muốn có khổ đau nhiều hết. Và nếu theo đúng luật nhân quả, thì mỗi khi ai đó gặp khó khăn, mình sẽ nói, ráng chịu, ai biểu gây ra cái nhân đó, gieo gió thì gặt bão, tại sao tôi phải giúp chứ? Nhưng một vị Bồ Tát không bao giờ nói và nghĩ như vậy. Vị Bồ Tát luôn luôn muốn giúp những người đang lâm vào hoàn cảnh khổ đau. Bồ Tát có khuynh hướng muốn theo công ích luận, tức là cho rằng đời đã có quá nhiều đau khổ rồi, trừng phạt nhau làm chi cho khổ thêm. Ví dụ có một ông hàng xóm tính tình ích kỷ, không bao giờ chịu giúp đỡ ai điều gì. Hôm ấy ông bị hư xe và nhờ ta chở giúp tới cơ quan. Thường thì ta suy nghĩ theo kiểu chủ nghĩa báo ứng. Ta nghĩ ông này thấy ghét, mặc kệ ổng, để ổng đi làm trễ giờ cho đáng đời. Nhưng theo chủ thuyết công ích luận, ta thấy người ta đang khổ mà bỏ mặc người ta thì tội nghiệp. Thôi giúp đỡ đi, trừng phạt làm chi? Và ta nói, ok, lên đây tôi chở cho. Ta không trừng phạt mà mở lòng từ bi để giúp đỡ. Nhiều khi không trừng phạt mà lại làm cho người ta thay đổi. Nhờ hành động bao dung của ta mà sau này người ta không còn ích kỷ nữa. Cái dễ thương của khuynh hướng này là mở rộng lòng từ bi tới tất cả những loài cầm thú. Họ không thích việc lấy động vật để làm thí nghiệm, gây đau đớn cho các loài động vật. Vì vậy, chủ thuyết này rất gần với đạo Bụt, chỉ thiếu yếu tố tương tức và bất nhị thôi. Trong các chủ thuyết về đạo đức học trên thế giới, chủ thuyết này có thể gọi là thành công nhất. Nếu nghiên cứu về đạo đức học Phật giáo, quý vị nên tìm hiểu về chủ thuyết này. Chủ thuyết này có nguồn gốc từ Anh.